Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Tâm Ly bị người của Hạ Bắc Sâm mang về tầng hầm Bắc Lộ Thành. Đây là tầng hầm mà Hạ Bắc Sâm dùng để giam những người thiếu tiền ở sòng bạc và đợi người nhà đến chuộc. Ánh mắt anh vô cùng phức tạp khi nghe Bách Tâm Ly nói những lời đó. Không biết cô ta đã nói những gì với cô rồi. Cô ta còn nói cô sẽ hận anh cả đời. Nhưng anh rõ ràng đâu có làm gì tổn hại đến cô. Nhưng thứ khiến anh không ngờ đến chính là người dượng yêu dấu của anh Bách Tổng lại là người đứng phía sau. Rốt cuộc ông ta muốn gì ở anh? Anh mãi cũng nghĩ không ra. Dạo gần đây không thấy cậu hút thuốc nhỉ? Mộ Triết Viễn rít một hơi thuốc lá. Nhìn sang anh chậm rãi từng chút một mà lên tiếng. Không những vậy Hạ Bắc Sâm còn hạn chế uống rượu nhất có thể. Chỉ cần là không phải dịp quan trọng liền không động đến rượu. Anh thông thả cầm tách trà ở phòng VIP của Bắc Lộ Thành nhấp một ngụm. Thuốc lá không tốt cho trẻ con. Tôi không muốn con tôi hít phải khói thuốc. Anh lên tiếng vô cùng chậm rãi. Mang theo sự dịu dàng vốn có dành cho cô. Mộ Triết Viễn khinh bỉ lên tiếng. Vậy mà lúc trước còn nói không có tình cảm. Cái tên này nói một đằng nhưng tâm một nẻo. Đúng là cứng miệng không dám thừa nhận. Lúc trước không có. Bây giờ có được không? Còn đỡ hơn cậu chẳng có lấy một người thích. Anh cũng không kém đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Mộ Triết Viễn vô cùng mỉa mai lên tiếng. Bản thân còn lo chưa xong lại còn muốn quản chuyện của anh. Vì anh cho người ở nhà chính hạ ra loại bỏ hết nội gián. Mang ông nội đi rồi. Nếu không lần này không những Bách Tâm Ly, mà ngay cả Doãn Đạt cũng không thoát được. Ông ta cũng đánh hơi nhanh thật vừa nghe được chuyện Bách Tâm Ly liền không dám ra tay với anh. 3 tuần trước lúc chuyện anh biến thành người thực vật ra ngoài thì mấy ngày sau anh tỉnh lại. Mộ Triết Viễn liền cho người chuyển anh đến chung cư của cậu ta ngay trong đêm. Cho người đóng giả làm anh, kết quả tối hôm sau người thay thế anh bị giết ngay tại bệnh viện. Lúc đó anh mới nhận ra cho người mang ông nội Hạ đến nơi an toàn. Nếu không xem ra anh trở tay không kịp. Nhiều năm như vậy không ngờ Bách Tổng đã cao tay rồi. Chẳng còn dáng vẻ hèn hạ nhút nhát trước ông nội Hạ mà anh nhìn thấy lúc còn bé nữa. Ngoài Liêu gia và Doãn gia không ngờ ông ta còn thâu tóm được Phương gia. Bây giờ muốn loại bỏ hẳn ông ta hoàn toàn thì phải loại bỏ những cái khiên chắn của ông ta trước. Liêu gia thì không còn. Doãn Đạt cũng chưa xác định được tin tức chính xác. Ông ta ở khắp nơi chẳng thể tìm được địa điểm chính. Vậy bây giờ Hạ Bắc Sâm anh sẽ giải quyết Phương gia trước. Anh Hạ, anh Viễn cuối tuần này Phương Bích sẽ kết hôn. Hoàng Tháo đưa cho anh thông tin. Những thứ liên quan đến Phương gia cho Hạ Bắc Sâm. Mấu chốt chính là Phương gia hiện tại kinh doanh không tốt. Muốn lợi dụng cuộc hôn nhân của Phương Bích. Nói Hoàng Tứ, mau tìm chị dâu các cậu về đây cho tôi. Cô ấy ở bên ngoài lâu quá không tốt. Lời nói của anh mang theo sự lạnh lẽo. Anh sẽ giúp cô trả thù. Cũng sẽ tự mình trả thù, chỉ là cô không cần phải động tay. Anh nhất định sẽ giúp cô sắp xếp chu toàn mang cô về lại bên mình. Hoàng Tháo khẽ gật đầu. Ở chỗ của Doãn Từ Ân bây giờ bụng cô cũng hơn 3 tháng rồi. Thời kỳ ốm nghén cũng giảm dần. Bụng cô nhô lên. Chỉ là cô thật không tưởng tượng được cô vượt qua thời kỳ thai nghén một mình. Cũng không dám tin khoảnh khắc ăn cái gì cũng nôn thốc nôn tháo. Nhìn cái gì cũng không muốn ăn khiến bà ngoại vô cùng đau đầu giúp cô chuẩn bị những món vừa dễ ăn vừa tốt cho sức khỏe của cô. Cô ngồi ở chiếc ghế mây bên ngoài ban công ngửa lưng lấy chút thoải mái. Cô nhìn ra khung cảnh tựa như trong tranh vô cùng đẹp đẽ, không khí lại vô cùng trong lành. Lúc trước cô định xin việc ở một công ty luật. Nhưng Kỳ Thư Ninh nói bây giờ người của anh và người của Mộ Triết Viễn đang lùng sục cô khắp nơi khiến cô không thể đi làm được, phải ở nhà cùng bà ngoại và bảo bảo. Cầm lấy cốc sữa nhấp một ngụm. Toàn bộ thông tin cô đều có rồi. Bây giờ chỉ đợi đến lúc ra tay. Nhưng không biết Hạ Bắc Sâm sao rồi. Cho dù cô hận anh nhưng mà cũng không thể thoát khỏi sự lo lắng. Cô chỉ là không muốn anh nhận bảo bảo. Cô cũng không muốn nhìn nhận anh nữa. Hơn nữa anh cũng nói bảo bảo không phải con anh, cho nên cô cũng không cần anh làm ba của bảo bảo. Một mình cô cũng có thể làm tất cả, dành trọn tình yêu của mình cho bảo bảo của cô. Điện thoại bên cạnh rung lên. Liếc nhìn chính là Kỷ Thư Ninh. Cô ấn nghe máy. Alo, Đại Tổ Tông. Chuyện của Phương Bích mình làm xong rồi. Xong chuyện này mình có thể sang ý với cậu không? Kỷ Thư Ninh vô cùng mong ngóng ngày được gặp Doãn Tử Ân và bảo bảo ở trong bụng cô. Bây giờ chỉ cần cô đồng ý, cô nàng lập tức mua vé đến đó ngay. Đừng, đợi xong tất cả, mình sanh bảo bảo an toàn rồi cậu hãy đến. Doãn Tử Ân lập tức phản đối cô nàng. Bây giờ không tiện, nếu anh phát hiện ra gì đó chắc chắn sẽ cho người đến ý. Kỷ Thư Ninh bên kia chỉ biết thở dài thất vọng. Cô bây giờ chỉ sắp xếp lên kế hoạch, sau đó Lục Bạch Tử và Kỷ Thư Ninh sẽ là những người thực hiện kế hoạch. Cho dù cô chỉ ở xa ngắm nhìn nhưng tiến độ còn nhanh hơn cả Hạ Bắc Sâm. Cũng có thể là do anh bị thương biến thành người thực vật nên không thể làm tất cả mọi chuyện. Vậy cô sẽ tự mình làm. Đôi mắt của cô trở nên sắc bén vô cùng. Vì tóc búi cao nên càng lộ ra vẻ mặt xinh đẹp một cách sắc sảo, khiến người ta phải siêu lòng trước cô. Cách chương.